thiendia.com. Vài ngày sau, cảnh sát bắt được một số thanh niên Việt Nam có can án. Khi ngồi trong phòng kín, nhưng nhìn ra thấy những khuôn mặt non trẻ đang đứng sắp nàng. Ông cảnh sát trưởng xin nàng nhận diện. Nàng chăm chú nhìn, nhưng cuối cùng chẳng nhận diện được tên nào. Cục cảnh sát vẫn vui vẻ lịch sự và nói với vợ chồng nàng sẽ cố gắng hết sức để trừ những hậu quả xấu có thể xảy ra. Các bạn đang nghe audio Chuyện Người Lớn ở website thiendia.com, tìm người gọi.com. 10 năm sau, bước vào tuổi 39, chồng Lan 2 năm trước đây cũng vừa mất trong một cơn bão binh. Một hôm, nhà nàng bị một phần hư hại của một trận bão vừa thổi qua. Có một nhóm đến sửa, trong nhóm có một người Việt Nam trẻ khoảng chừng 28. Khi hắn nhìn thấy nàng, vừa ngạc nhiên lạ lùng bí mật. Người hắn lực lưỡng, bắp thịt rắn chắc nở nang, khuôn mặt trông dữ nhưng nụ cười tươi. Khi nàng nhìn thấy hắn, nàng có cảm tình ngay. Dù sao trên xứ người, gặp người đồng hương vẫn quý. Thời gian sửa chữa nhanh, chỉ vài ngày đã xong. Nàng hỏi tên hắn, hắn trả lời hắn tên Dũng. Hắn nói người ta thường gọi là Dũng Quẹo. Lan cười lớn, tại sao lại quẹo? Hắn lắc đầu nói không biết. Nàng nói với hắn khi nào rảnh cứ ghé nhà chơi. Hắn nói ok, nhưng rồi chẳng thấy hắn đâu, chắc lo làm ăn. Nhưng một buổi chiều hắn xuất hiện lừng khừng trước cửa, như một kẻ giang hồ từ xa xôi trở về. Trông dáng hắn như một kẻ lữ hành cô độc, thọc tay vào túi quần jean bạc phết, cái áo ship sớm bụi bẩn. Tay hắn cầm chai rượu mạnh, Lan mở cửa cho hắn vào. Thằng con của nàng tối nay đã đến nhà bạn ngủ lại, chỉ có một mình nàng, nhưng lòng nàng lại thấy yên tâm. Khi hắn vào, tay cầm chai rượu, hắn cười rồi nói, chị yên tâm, thằng này không loạn quạng đâu. Biết nhà chị không có đàn ông, không có rượu, nên mua chai này lại đây uống. Hắn nói tiếp khi ngồi xuống sofa, không sao Dũng, nhà tôi vẫn có bia. Bia? Để lần khác. Dũng có gia đình chưa? Chưa. Tại sao? Chưa thích. Khi nào thích? Không biết. Cái lối trả lời của hắn làm nàng bí. Bỗng hắn móc trong túi quần ra một loại cài tóc nhỏ trao cho Lan. Nàng cầm không hiểu gì cả. Hắn đứng lên từ giá. Khi ra tới xe, hắn nói nhỏ vào tai nàng rất nhanh, khi tôi phóng ra cửa sau, tôi gửi cái tôi vừa đưa cho chị. Lan khựng lại. Thời gian 10 năm trước quay ngược về rất mau, nhanh đến nỗi nàng không biết thời gian nào nhanh hơn nữa. Khi chiếc xe hắn khuất vào bóng đêm, nàng vẫn còn đứng như trời trồng. Vất vả lắm nàng mới tìm được nhà của hắn. Sau khi liên lạc nhiều nơi, nàng gõ cửa. Hắn mở cửa mắt tròn quầy ngây ngạc. Sao chị lại biết đến đây? Tôi không đến được sao? Hắn ngắm nàng một cách ngổ ngáo. Ok, mời chị vào. Các bạn đang nghe audio Chuyện Người Lớn ở website thiendia.com, tìm người gọi.com. Lan bước vào nhà, căn nhà thuê đầy đủ tiện nghi. Khi hắn mời nàng vào nhà ăn ngồi, hắn không quên nhìn theo đôi giò dài trong chiếc skirt rất ngắn. Tuy nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng chỗ nào cũng đầy rác, trên bàn nào cũng đầy ly tách chén dĩa đã dơ. Tôi muốn tìm Dũng vì hôm lại nhà tôi, Dũng để quên một túi sách nhỏ. À, tôi nhớ rồi, sách đựng mấy đồ cạo râu, hôm đó tôi đem vào rồi quên. Dũng khỏe? Vâng, tốt thôi. Phải tìm cô nào chứ? Có rồi. Ở đâu? Ở đây. Các bạn đang nghe audio Chuyện Người Lớn tại website thiendia.com. Khi hắn nói xong, tay hắn cua tất cả đồ trên bàn ăn đổ xuống đất. Lan chưa kịp phản ứng, hắn đã ấp nàng đẩy thêm lên bàn. Đôi tay lực lưỡng hắn ôm ghì nàng, bàn tay nhanh như chớp thò xuống kéo chiếc váy ngắn lên và thô bạo hơn. Cùng một lượt, hắn lột tung tất cả những gì còn vướng bận trên người nàng. Khi chiếc quần lót nhỏ rơi xuống đất, thì hắn vụt đầu vào âm hộ Lan liếm bú. Khi Lan bắt đầu rên rỉ, thì hắn đứng dậy cởi quần áo hắn ra, tay cầm dương vật gân guốc to lớn đâm mạnh thẳng vào lồn nàng. Hắn đụ nàng như một kẻ điên, sau đó hắn lật nàng lại nằm sấp, từ phía sau hắn nắc nàng như loài chó dại. Chưa đã cơn điên, hắn rút dương vật ra, lấy tay kéo chiếc váy ngắn ném vào góc tủ. Hắn ẫm nàng lên phòng khách, liệng nàng xuống sofa, thân hình tuyệt vời của Lan lồ lộ. Hai mép lồn dày cao ẩm ướt, hắn lại vụt đầu xuống bú. Lan gào thét rên rỉ cực vất, thì hắn ngồi dậy đẩy mạnh dương vật cứng ngắc hắn vào âm hộ của nàng. Hắn nhấp liên tục, người Lan như nát ra, thì hắn lại lấy ra và ôm tấm thân trần truồng của nàng vào phòng ngủ. Các bạn đang nghe audio Chuyện Người Lớn ở website thiên địa.com, tìm gái gọi.com. Như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên trước khi đi tìm Dũng, nàng đã tắm rửa cực kỳ sạch sẽ. Nàng xức một loại nước hoa Pháp rất đắt tiền, mùi thơm làm Dũng ngây ngất. Hắn lại cúi xuống bú âm hộ của nàng. Lan cong người sung sướng, hai tay nàng cầm đầu hắn đẩy mạnh vào cho sát hơn. Sau đó, hắn đụ nàng cho đến khi hai người đạt tới cực điểm, thì hắn rút tinh. Lan sung sướng gần như chết liệm khi nàng cảm thấy những tinh trùng của hắn bắn mạnh vào tử cung nàng. Vài giờ sau, gì mà làm người ta như thú vậy? Lan nói nhỏ. Nhớ 10 năm rồi, hắn trả lời. Thôi đi, làm gì nhớ. Sao không? Khi ngón tay trột vào thấy nước nhờn dỉ ra, biết Lan đứng rồi. Xạo không? Khi chạy, ngày hôm sau còn không dám rửa tay. Lan đỏ mặt, nàng ôm lấy Dũng khi ngón tay của hắn đã ở trong âm hộ nàng. Tối hôm đó tôi cũng không ngủ được, Lan nói trong hơi thở hổn hển. Nàng dướng người lên vì ngón tay Dũng vào sâu hơn. Tôi biết tôi yêu Lan từ đó, nên bỏ lũ bạn hư đốn làm lại cuộc đời. Dũng vừa nói, ngón tay hắn thụt vào lấy ra trong lỗ lồn của Lan, nước nhờn ứa ra. Vì nghĩ có ngày gặp lại, hôm nay ước mơ thành sự thật. Lan cựa quậy thân hình bóng lửa, tay nàng nắm chặt dương vật cứng cứng lại cứng nhắc của Dũng, sột ra vào. Của ai mà to kinh vậy? Lan thì thào. Bây giờ thì còn của ai nữa? Cho bú không? Lan hỏi. Tự nhiên cô nương. Lan quay ngược lại, cầm cặc của Dũng đưa vào miệng mút. Dũng sướng ngây. Bây giờ Lan đã hiểu tại sao người ta gọi là Dũng quẹo. Vì con cặc đang cứng cứng của Dũng, phía ở quy đầu lớn khác thường và cong lên như bẩm tật. Vừa mút, nàng ngước mặt nhìn rõ sự sung sướng của hắn. Bà nào mà bú một lần là mê luôn. Có chắc không đấy? Dũng vừa nhắm mắt vừa rên. Của này đút vào ai, người đó chết. Miệng Lan thấm chất nhờn của đầu cặc Dũng ứa ra. Hôm nay sẽ có người chết. Lan trùm lên, khuôn mặt đẹp, mắt lớn, mũi cao, môi mọng đỏ, mái tóc phủ dài, rối tung, trông nàng hoang dại. Hai đôi môi tình cắn nhau như vô tận. Một lát sau, Dũng bênh háng Lan ra. Lồn tuyệt đẹp. Chắc không? Lan thở mạnh trả lời. Tuyệt, bú sướng nhất. Thì bú đi. Hắn kề miệng vào âm hộ nàng hai mép dây cộm, những sợi lông nằm sát đen nhuyễn, hai ngón tay vạch ra, phía trên mồng đốc đỏ hồng hé mở, phía dưới cái khe khép chặt nhỏ. Người đàn bà này tuyệt vời, hắn nghĩ thế. Lan hẩy người khi lưỡi hắn tấn công vào những thành trì hiểm hóc. Có lần nào nướng như hôm nay? Chưa, tại Dũng làm đó. Có sướng nhiều không? Sướng lắm Dũng ơi. Bây giờ đụ keo nhì nha. Vâng, đụ em đi Dũng. Hắn leo lên người đàn bà, tay cầm của quý đẩy vào âm hộ Lan thật mạnh. Lan rên rỉ lớn. Chưa bao giờ hắn nướng và sướng như hôm nay. Khi hắn đụng người hắn mơ ước, người đàn bà trong mộng 10 năm về trước. Hắn không nghĩ ngày nào trong tương lai mà hắn xa bà ta nữa. Các bạn đang nghe audio Chuyện Người Lớn ở website thiên địa.com, tìm gái gọi.com.